buộc phải khẩn trương, liền ra lệnh cho Lý Trấn Uy dẫn quân nhanh chóng đến nhà Nhâm Viễn. Gặp người yêu anh ta hỏi tình hình. Hơn nửa tiếng sau, Lý Trấn Uy đưa Chu Linh Chi về chi đội trinh sát hình sự. Nửa đêm gặp cảnh sát đến tận nhà. Lúc đầu Chu Linh Chi còn giấu giếm, nhưng ánh mắt cô không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của cảnh sát hình sự lão luyện. Chỉ dọa vài câu, lại nói là Nhâm Viễn đã xảy ra chuyện. Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, cô liền khai ra hết. Qua lời khai của cô, cuối cùng Lâm Kỳ và những người khác cũng hiểu ra đầu đuôi toàn bộ sự việc. Mặc dù tất cả đều chửi Hạ Minh, nhưng Hạ Minh có khốn kiếp, thì vẫn cứ phải cứu người. Biết được địa điểm xảy ra vụ bắt cóc thực sự, việc tiếp theo sẽ là bắt tội phạm. Cách chương.